người phi linh môn đi theo Dương Quá Thiên Địa Nhị Lão, Đông Vô Mệnh cùng nhóm người sát phá quân cũng theo sau, Kim Lang Tôn Giả cùng Kỳ Tôn Giả khẽ gật đầu, nhìn thái độ của họ các sơn môn khác thoáng do dự cuối cùng lựa chọn đi theo. Bên trong khe sâu, bên trên xanh biếc nơi nơi ục ốc thương thương, năng lượng tràn đầy, hơn nữa còn có cỗ khí tức sát phạt tồn tại khắp xung quanh. Lục Thiếu Du cùng Tử Yên dựa theo trí nhớ trong đầu mình dò xét, nếu lựa chọn chung một con đường thì xem như đã đúng, nếu lựa chọn không giống nhau thì có một người đã chọn sai, tới lúc đó sẽ tiếp tục cẩn thận nghiên cứu. Đi vào trong khe sâu, Lục Thiếu Du mới nhìn rõ ràng, từ nơi này nhìn ra quả nhiên như suy đoán, giữa không trung mây mù thật dày, khó thể nhìn rõ phương hướng, mà hai bên đều là vách núi đen dựng đứng. Dương Quá đi theo Lục Thiếu Du, cường giả đế đạo minh khẩn trương theo hắn, khí tức sát phạt nồng đậm khiến người có thực lực thấp đều tuôn mồ hôi lạnh, mùi vị phòng trừng khó chịu mà cường giả siêu cấp tuyệt đối không dám khinh thường. Cường giả thiên địa các không hiểu tại sao cũng đi theo phía sau đế đạo minh, vẫn luôn luôn đi theo xa xa. Bên trong khe sâu rậm rạp, bên trong một con đường, có hơn 10 thân ảnh nối đuôi nhau đi tới, cho dù mọi người đều thật cẩn thận nhưng vẫn có nguy hiểm xuất hiện. Đột nhiên từng đạo lôi điện oanh kích tới, giống như sấm sét lôi đình lướt ra, chân khí hủy diệt cuồn cuộn tràn ngập bao trùm toàn bộ con đường kia. Suy lạp lạp, thanh âm lôi đình vang vọng, những nơi lôi đình đi qua, không gian lập tức vặn vẹo. Cẩn thận, có cường giả hét lớn một tiếng, nhất thời bố trí phòng ngự bao phủ nhưng đã chậm một. Góc truyện audio.com, bước, cách chương.